Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 90 hang ổ. Sao lại thế này? Bên trong cũng chưa tài nguyên, liền một ít dùng cho tác chiến dược vật tài nguyên cùng với chiến đấu tài nguyên, linh hạch này đó đều không có, xem ra này lão cẩu vẫn là cẩn thận. Ra ngoài tác chiến không mang theo tài sản, nhưng cũng ý nghĩa thôi ra bên kia nhất định có một cái bí ẩn cất trong kho, phiền toái, người đã bị nàng xử lý, cất trong kho ở đâu, như thế nào tìm? Chẳng lẽ này một đợt làm xong ở Thôi Dung trên người chỉ phải đến một cái mệnh cùng một bộ 3500 triệu võ trang sao? Hảo đi, là thực phất nhanh, nhưng a điêu lòng tham, nàng cảm thấy này xa xa không đủ, bồn cầu kế tiếp còn có thể làm hãn phỉ tổ chức, không chuẩn có thể phát một đợt, ai biết nga, nếu kia Lý Nguyên Thuật cũng như vậy gà tặc, chỉ sợ nàng sẽ gà bay trứng vỡ. A điêu không có hút bồn cầu linh khí bổ sung linh năng, mà là trực tiếp ăn một ít bổ sung linh năng dược. Nhìn hạ đã tích cóp đến 100 vạn niệm lực, có chút kinh ngạc, nhưng thực mau liền ý thức được đây là Kim Hương bên kia người cho nàng đưa. Kim Hương chiến dịch quy mô càng lớn, những người đó cảm xúc dao động lại càng lớn. Bồn cầu, người không sợ Kim Hương chiến dịch thất bại sao? Vạn nhất những người đó đều đã chết. A điêu, kia bọn họ trước khi chết không cũng đến cho ta đưa một đợt niệm lực sao? Như thế nào tính ta đều không có hại a nga? Thiếu chút nữa quên mất, Kỳ Sơn Trần A điêu là cái ích lợi tối thượng đầu cơ giả, mà Kim Hương bên kia người cũng đều là đầu cơ giả, lấy sát phạt tranh thời đại chi tiền lãi, sinh tử bằng nhân lực, xem thiên mệnh, ai đều đừng ủy khuất. Kinh đô Thôi Lương đích xác được đến Thẩm Sơn mật báo, lúc ấy rất là khiếp sợ, hắn đích xác không nghĩ tới chính mình cha có thể tìm được hãn phỉ tổ chức hang ổ, kia chính là 8 ngày tài phú, có lẽ không kém gì thôi ra hiện giờ tài nguyên tổng hợp. Tưởng tượng đến thôi ra này đó thời gian tài nguyên hướng đi, Thôi Lương trong lòng thực không thoải mái, Thôi Dung chưa bao giờ cùng hắn công đạo này đó, chỉ cấp một ít phân phối tài nguyên. Nhưng từ Thẩm Sơn kia, hắn biết chính mình được đến tài nguyên liền 300 phần có một đều không đến, này hợp lý sao? Thôi Lương bất mãn, nhưng không dám biểu lộ, chỉ nghĩ ở kinh đô bên này lại nghiên cứu hạ, chờ nắm giữ càng nhiều tư bản liền đi cưỡng bức Thôi Dung bắt được tài nguyên. Nếu hắn còn không chịu cấp, Thôi Lương trong lòng cũng không phải không nghĩ tới nào đó ý niệm, nhưng thực mau liền biến mất. Nhưng mà giờ phút này, cái này ý niệm lại đi lên, bởi vì chuyện lớn như vậy, phụ thân lại gạt ta, có ý tứ gì? Là sợ ta muốn chỗ tốt sao? Chính là thôi ra dòng chính cũng bất quá chúng ta phụ tử hai người, hắn liền không nghĩ tới ta kế thừa. Thôi Lương đa nghi, thậm chí hoài nghi Thôi Dung có phải hay không ở bên ngoài có tư sinh tử, đa nghi dễ sinh dị tâm. Nào đó ý niệm ngo ngoe dục dịch, nhưng hắn vẫn là nói cho chính mình. Lại cho hắn một cái cơ hội, có lẽ hắn tàn sát hãn phỉ tổ chức sau bắt được thật lớn tài nguyên, liền sẽ cùng ta nói, cũng phân phối ta một ít chỗ tốt, rốt cuộc ta mới là thôi ra người thừa kế, hắn yêu tú nhất nhi tử. Nhưng mà áp xuống cái kia ý niệm sau, hắn nhịn không được lại tưởng, phụ thân trên người lang sống trang phục nếu cho ta mặc vào, ta ở trường học xếp hạng chỉ sợ có thể tăng lên trên 100 vị đi. Thực lực của ta, còn có trong tay hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu tài nguyên? Hắn tu vi rốt cuộc rất mạnh, hay không đã hoa rớt sở hữu tài nguyên? Mà ta đem hai bàn tay trắng, ở A Điêu mang theo Thẩm Sơn đám người ngồi phi thuyền đi trước nào đó. Mục đích địa thời điểm, vốn dĩ khoảng cách Kim Hương chỉ có 1 giờ lộ trình một khác chiếc phi thuyền thượng. Trương Khuyết quyết đoán thay đổi phương hướng, đến nỗi đã ở Kim Hương một ít thôi ra cũ bộ. Làm cho bọn họ tại chỗ bất động, tận lực tránh đi Tống Trần hai nhà người. Nếu Vương gia người hỏi, liền Kim Hương bên này, Tuần Phòng quân cùng học phủ nhân viên cùng với Hoang Dã đội ngũ quần thể tự nhiên toàn viên vào chỗ. Trong đó cũng có Đam Châu các thế lực phái tới chi viện. Đánh Kim người, bọn họ đem địa quật phụ cận bao quanh vây quanh, nhưng Vương gia người mẫn cảm nhận thấy được thôi ra nhân mã không có đúng hạn đuổi tới. nhất thời nghi hoặc, sai người dò hỏi, Thôi gia cũ bộ liền dựa theo Trương Khuyết phân phó. Ám chọc chọc hồi, nhà của chúng ta đại nhân bị phục kích, hắn lo lắng Kim Hương bên này có nhằm vào hắn mai phục. Vạn nhất ở Ma Linh Trung có người ám sát hắn. Vậy, vương gia, ngoặc kép chấm than, có bực này sự, không có khả năng đi. Tống Trần hai nhà không to gan như vậy, nhưng Thôi Dung người này xưa nay giảo hoạt. Hơn nữa lần này là hắn quật khởi duy nhất cơ hội. Nếu này đều chịu từ bỏ, chỉ có thể thuyết minh tình thế đích xác hiểm trở. Có lẽ hắn có nguyên vẹn manh mối, cho nên thà rằng không tới bảo mệnh. Thậm chí triệu hồi nhân mã, vương gia người khẩn trương đi lên, hiện tại Đam Châu chính là Tống Trần. Mạnh nhất, mà đại đô đốc ở phía trước rõ ràng thiên hướng bọn họ. Có thể hay không mở một con mắt nhắm một con mắt mặc kệ bọn họ làm âm mưu. Nhưng Thôi gia người hiện tại chạy. Ta mẹ nó vương gia còn ở A, so với Thôi gia. Vẫn là ta vương gia càng giống bọn họ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đi, vương gia người cần. Thận quan sát, quả nhiên phát hiện miêu nị, thảo, Trần Nhiên lòng muông dạ thú, đem nắm giữ lăng thành võ trang phong đình cũng điều tới. Tống Trần hai nhà bên này đâu? Hảo đi, cũng không Trần ra những người khác, liền Trần Nhiên một cái nhược kê đề đốc tại hậu phương tọa trấn. Chủ yếu là Tống ra người nhiều, liền cháu ngoại Giang Triều đều trộm xin nghỉ trở về làm một đợt tài nguyên phát dục. Hắn như vậy một cái đại quê mùa đều nhận thấy được không thích hợp. Cùng Tống Linh âm thầm bố trí. Vương gia người như thế nào làm? Một bộ khẩn trương hề hề bộ dáng. Chẳng lẽ là muốn làm cái gì âm mưu? Tống Linh sớm nhận thấy được không thích hợp. Nhưng nhất thời cũng không rõ tình huống. Tống gia người bên này nhưng thật ra cảnh giới. Lẫn nhau nhắc nhở rời xa một ít. Giang Triều chuẩn bị đứng ở nàng trước người chuẩn bị đương cái lá. Chắn thịt bảo vệ tốt nhà mình tâm linh pháp sư muội muội, nhưng hắn phát hiện nhân ra phía trước đã có lá chắn thịt, điền trung dã đám người ở đâu, kỳ thật trường học lão sư cũng tới không ít. So học sinh nhiều đến nhiều, rốt cuộc học sinh đạt F cấp cũng liền 15 cái. Lão sư lại là rất nhiều đều E cấp thậm chí D cấp, Chu Giang dẫn người bảo hộ bọn họ. Giờ phút này phóng nhãn đảo qua. Phát hiện lăng thành đoàn luyện sở bên kia cũng tới một ít người, lực lượng không ít. Hẳn là có thể đối phó Ma Linh xào đi, hắn âm thầm nghĩ đến. Nhưng tổng cảm thấy không khí quái quái. Này đó gia tộc quyền quý nhân mã sao lại thế này? Một đám chiếm vị tập thể giật tràn ra một loại, luôn có điêu dân muốn hại chậm khí chất Ma Linh còn. Không ra a, vì cái gì không trực tiếp oanh tạc? Làm nhiều người như vậy. Thanh thế to lớn, đến lúc đó linh hạch đều phân không bao nhiêu, có chút gia tộc kiều dưỡng ra tới con cháu. Nhưng không thể so Kim Lăng học phủ học sinh cao chỉ số thông minh. Còn tự cho là thông minh. Nói nhiều, hỏi một cái ngốc bức vấn đề, viên thuật liếc mắt một cái. Không kiên nhẫn nói, xào huyệt tại địa quật dưới vài trăm thước thâm địa phương. Phải có hiệu đả kích đến trung tâm. Dùng quân võ công kích mặt phẳng vuông góc có thể có cái này chiều sâu. Kia mặt bằng bao trùm ít nhất có thể bao trùm 50 km. Bao lớn quốc thổ chịu được như vậy đạp hư. Thật có thể như vậy oanh tạc. Còn cần chúng ta làm gì? Ở một ban bị người chỉ số thông minh treo lên đánh lâu rồi. Khó được gặp được loại này ngốc bức. Hắn cuối cùng tìm về điểm tự tin. Cách đó không xa anh đạt đám người cũng nghe tới rồi. Lại xem viên thuật bên cạnh một ít tuổi trẻ thả trầm mặc học sinh. Thầm nghĩ, cái này văn khảo bài đệ mấy a? Tiền tam, nhìn không ngu ngốc bộ dáng, thực mau. Theo Trần Nhiên chờ quan lớn ra lệnh một tiếng, tuần phòng quân tin tức bộ bắt đầu thao tác. Hang động cửa phóng thích một mảnh máy bay không người lái thể. Nó mang theo đại lượng chí mạng tính độc giao phi tiến địa quật. Bay về phía hang ổ, mà này đó độc giao mục tiêu chủ yếu là độc chết những cái đó thực thi quỷ thai. Nhi, trên màn hình, mọi người có thể nhìn đến máy bay không người lái quay chụp đến hình ảnh, không quá thích hợp. Thực thi quỷ như thế nào đều không thấy, phía trước đi vào thiết bị cơ bản đều bị thực thi quỷ. Giữa đường đánh rớt, xào huyệt phía dưới tình huống vẫn luôn không thể thăm dò đến. Chủ yếu mấy ngày nay chúng ta bên này nhân viên điều động quá thường xuyên. Chúng nó hẳn là đã nhận ra, thực thi quỷ pháp sư chỉ số thông minh rất cao. Khẳng định thao túng, nhưng như vậy cũng hảo. Mặc kệ chúng nó có cái gì âm mưu. Chỉ cần đem độc dao đưa đến xào huyệt phía dưới đi. Phóng thích độc khí. Chỉ cần những cái đó giống cái thực thi quỷ hút vào độc khí. Nó là có thể diệt sát những cái đó thai nhi, này đó độc khí là đi qua Kim Lăng Viện nghiên cứu. Nghiên cứu ra tới, nhằm vào thực thi quỷ thai nhi. Chỉ cần có hiệu, kia lần này thực thi quỷ sinh sản nguy cơ là có thể giải một nửa, đang lúc mọi người thảo luận thời. Điểm, máy bay không người lái cũng dùng nhanh nhất tốc độ hạ địa quật chiều sâu. 100 mét, 200 mét, 300 mễ, đột nhiên. Bạch bạch bạch ghi nhớ, một đám máy bay không người lái màn hình lần lượt ánh lửa chợt lóe tiếp theo đen nhánh, không tốt. Bị xóa sạch, tin tức bộ nhân viên kịp thời thao tác cuối cùng một trận máy bay không người lái thay đổi phương. Hướng, nhưng cũng chỉ khó khăn lắm kiên trì 2 giây, ở 2 giây sau màn hình tắt trong nháy mắt kia. Trên màn hình cuối cùng chụp tới rồi tối tăm chung một đôi xanh biếc mắt. Âm lãnh ngoan độc là thực thi quỷ pháp sư, thất bại. Trần Nhiên đang muốn loại kém 2 mệnh lệnh, đột nhiên không trung trinh sát đội bóp còi cảnh kỳ có. Thực thi quỷ từ kim hương các khu vực bụi cỏ cùng với cánh rừng chung chui ra tới. Phía dưới nhất định có địa đạo. Tương đương nói, bọn họ hiện tại phản bị thực thi quỷ vây quanh. Số lượng 4-5 ngàn, ít nhất 4-5 ngàn. Chúng nó đang ở có ý thức bọc đánh chúng ta nuốt binh vị trí. Chú ý, không quân truyền đến cảnh kỳ hiểu rõ khắp nơi. Không ít người nội tâm chấn động khủng hoảng, Tống Linh nhíu mày. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ, quân cơ để lộ bí mật? Rốt cuộc là ai tàn sát ai? Kim Hương sẽ trở thành bọn họ những người này mồ sao? Mà có chút người nhìn về phía Trần Nhiên. Nếu lần này hành động hoàn toàn thất bại, thả tổn thất thảm trọng, như vậy Trần Nhiên rất có thể không ngừng bị cách chức. Còn rất có thể bị xét nhà diệt tộc, phi thuyền không có thẳng tới mục đích địa. Mà là tạp ở một cái thăm dò không trung tín hiệu phạm vi ngoại tơ hồng thượng, khoảng cách quá xa. Tín hiệu rất nhiều, tạm thời không thể quay chụp đến cụ thể tình huống. Nhưng đây là vệ tinh truyền đến hình ảnh, Thẩm Sơn đám người là chuyên nghiệp cao tố chất quân sự. Nhân tài, tự nhiên đanh đá chua ngoa. Mà thôi ra sản nghiệp bên trong liền có phía chính phủ phê chuẩn vệ tinh. Lợi dụng vệ tinh có thể làm lơ địa phương phản trinh sát hệ thống. Đại khái nhìn đến toàn bộ mục đích địa uyên bác địa giới nội tình huống, này đó hình ảnh cũng bị a. Điều thấy được, nàng dùng ngón tay dao động một ít khu vực. Thực mau tỏa định một chỗ, bọn họ tại đây, kỳ thật A Điêu sớm biết những người này tránh ở kia. Thậm chí cụ thể đến kiến trúc thể. Bởi vì phía trước thả chạy ngốc thứ. Chính là vì làm chim sẻ theo đuôi theo dõi. Sau lại tiến vào khu vực sau. Chim sẻ kéo ra khoảng cách. Bị A Điêu thao tác vĩ mô thăm dò địa giới. Cuối cùng xác định đối phương hang ổ vị trí. Sau lại chim sẻ ở phụ cận an trí theo dõi máy móc ve. Sau đó mới trở lại bên người nàng, nhưng hiện tại A Điêu không thể bại lộ này đó. Rốt cuộc liền tính thôi dung lấy cơ mật quan hệ, vì tư tìm được cái này địa phương. Cũng không thể quá mức tinh chuẩn, bởi vì đây là Thẩm Sơn chờ tâm phúc không thể lý giải bọn họ đối thôi dung năng lực cùng với thế. Lực phạm vi có điều hiểu biết, Thẩm Sơn kỳ thật phán đoán không sai biệt lắm. Đúng vậy, bọn họ nông trường kiến ở chỗ này quá không bình thường. Hơn nữa lấy này đó cây nông nghiệp giá trị, cũng không đủ để chống đỡ địa phương nước lên thì thuyền lên thổ địa giá trị. Còn không bằng làm du lịch khai phá, nếu xác định đối phương hang ổ. Vậy đắc kế hoa như thế nào tinh chuẩn đả kích sau đó tàn sát, động tĩnh không thể quá lớn. Nếu không đến lúc đó cùng triều đình thỉnh công, thực dễ dàng bị Trần Nhiên bọn họ công kích tàn hại bá tánh cùng với hư hao địa phương kinh. Tế, ăn vài lần như vậy mệt. Tự nhiên tiểu tâm cẩn thận. A Điêu phóng đại cái này nông trường trời cao bản vẽ nhìn từ trên xuống. Sau đó làm Thẩm Sơn đi quan hệ từ điện lực cục cùng với thủy lợi cục bên kia bắt được tư liệu. Đem chúng nó làm cho Thẩm Sơn mặt chia người nào. Làm đối phương hỗ trợ phân tích. Kỳ thật là chia chim sẻ bên kia một cái giả dối xã giao tài khoản chung. Kỳ thật không phải chim sẻ tính toán, mà là nàng chính mình ở giải toán. Lấy này đó số liệu đo lường tính toán, một lát sau. A Điêu đem một phần ghi chú quá bản đồ địa hình giao cho Thẩm Sơn vừa thấy. Mặt trên ghi chú chân chính nông nghiệp sinh sản khu cùng che giấu cư trú khu. Còn có nguồn năng lượng khu, đại nhân nhân mạch thật lợi hại. Bực này nhân tài đều có. Bất quá xem ra nơi này là đồng ruộng. Phía dưới đều có cư trú khu. Đó chính là địa cung. Dựa theo chiều sâu chỉ sợ không hảo trực tiếp trời cao đà kích. Này đó hãn phỉ cũng là thông minh. Nhưng cái này nguồn năng lượng khu có thể trực tiếp đánh bạo. Phế bỏ bọn họ hệ thống, tốt nhất cũng không cần khiến cho những cái đó du khách chú ý. Tốc độ quang đạn mặt trên bộ một tầng ẩn hình thuật pháp. Đánh bạo hệ thống sau. Đều xuống đất cung đi sát. Nếu bọn họ thích dưới nền đất, vậy làm cho bọn họ vĩnh viễn lưu tại kia. À Điêu bưng thôi dung túi ra trang ích. Nhưng các thuộc hạ thực thói quen, Thẩm Sơn được đến A Điêu cho phép. An bài người tiến hành công kích chuẩn bị, Đam Châu cảnh nội thành phố Ngải Lĩnh Hoàng huyện. Nơi đây có một cái đại hình nông nghiệp hoa cỏ căn cứ. Luôn luôn là Đam Châu nổi danh du lịch thắng địa. Địa phương bá tánh an cư lạc nghiệp. Dựa vào nông sản phẩm bán sỉ cùng du lịch thu vào ở Đam Châu chư huyện trung đều coi như giàu có và đông đúc. Mà này cũng dẫn tới địa phương dân cư chảy vào thực thường xuyên. Thả địa phương bao sườn núi mà người cũng rất nhiều, trong đó Lĩnh Hoàng huyện nhất thiên hướng núi. Sâu nông trường rời xa huyện khu du lịch khu vực, tự hồ riêng tuyển hẻo lánh địa phương chế tạo nông trường. Cũng đúng, này tự hồ là một nhà chỉ bán ra nông sản phẩm địa phương. Không làm du lịch khai phá. Nếu không cũng sẽ không tuyển như vậy hẻo lánh địa phương, lọt vào trong tầm mắt thổ địa đóng quân. Khai hoang ngay ngắn, cây nông nghiệp sum xuê, vọng chi đồng ruộng thanh mại, thập phần thư thái. Nhưng không ai biết dưới nền đất hạ có một cái thật lớn địa cung dưới loanh quanh lòng vòng. Sinh hoạt gần ngàn cái đã từng lấy du khách thân phận xuất nhập Lĩnh Hoàng huyện. Lại bên ngoài lấy giết chóc giả đoạt lấy tài nguyên làm giàu hãn phỉ, không sai. Nơi này chính là hãn phỉ tổ chức hang ổ, giờ phút này. Lý Nguyên Thuật chờ cao tầng còn ở chú ý Kim Hương tình huống. Đương biết được thôi ra người cũng chưa đi thời điểm. Lý Nguyên Thuật khẽ nhíu mày. Cảm thấy có chút cổ quái, Sương Tấn có chút hồ nghi. Xem Vương gia người biểu hiện. Tựa hồ thực kiêng kỵ Tống Trần hai nhà. Chẳng lẽ là Trần Nhiên bọn họ hạ độc thủ. Sợ tới mức Thôi Dung không dám đi Kim Hương. Việc này có cổ quái. Nếu Thôi Dung không đi Kim Hương, chính là hồi Thôi ra. Giống như không có, Lý Nguyên Thuật mạc danh cảm thấy bất an. Tổng cảm thấy nơi nào xảy ra vấn đề. Nhưng còn chưa chờ hắn nghĩ thông suốt khớp xương, ong. Địa cung cảnh báo hệ thống phát ra bén nhọn cảnh báo. Lý Nguyên Thuật đám người khiếp sợ. Nhưng Lý Nguyên Thuật phản ứng mau. Lập tức lấy chính mình quyền hạn khởi động phản đà kích phòng ngự hệ thống, nhưng không còn kịp. Rồi, này viên quang đạn cũng không phải lực sát thương chí mạng phạm vi lớn lực sát thương công kích. Mà là lấy tốc độ là chủ chim bay quang đạn. Vì chính là tốc độ, ở cảnh báo hệ thống mới vừa nhắc nhở lúc sau một giây. Không đợi Lý Nguyên Thuật mệnh lệnh hạ đạt. Nó kỳ thật đã đánh trúng mục tiêu, nó. Đánh bạo nơi đây nguồn năng lượng hệ thống, mà lúc này. A Điêu đám người đã khống chế phi hành khí gào thét mà xuống. Hết chương.